chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387 cùng bọn nhỏ đoàn tụ tương đương. Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong đồng thời ra tiếng nói, ra ra, sư phó yên tâm, chúng ta đều nghĩ kỹ kia liền hảo, dứt lời. Liền nghe thấy vài tiếng, ông ngoại, ra ra, ba ba mụ mụ, các ngươi cư nhiên đều tới, hai đồng nhảy nhót thanh âm, thật sự thật là cao hứng a. Cư nhiên nhiều người như vậy tới đón, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trực tiếp là bay qua tới, Tử Ngâm phát cục ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực, Tiểu Quay phát cục ở Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, ôm liền hôn một cái, chỉ có Trần Trời dáng chậm rãi đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, chủ động nắm hắn lão nhân ra tay, ma chứng, không có ba ba mụ mụ tới đón người, hảo thật đáng buồn có hay không, yêu vương yêu hậu, đều không thế nào quản hắn, chỉ do nuôi thả, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo dưỡng bọn họ thực yên tâm, Trần Trời dáng tựa hồ cũng thói quen loại này hình thức. Tử Ngâm vẻ mặt nhảy nhót nói, ba ba ôm xong, đổi mụ mụ ôm, rồi sau đó, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trao đổi một chút, ôm Tử Ngâm tiếp tục thân, đều mau ái đã chết, càng dài càng manh manh đát a. Tử Ngâm có hay không tưởng mụ mụ? Có, chúng ta mỗi ngày đều có tưởng ngươi đâu. Ngoan Tử Ngâm, mụ mụ mỗi ngày cũng đều có tưởng ngươi. Đi, chúng ta cùng nhau hồi tiên cung, làm ngươi ba ba cho các ngươi làm tốt ăn oa. Đã lâu đều không có ăn đến phàm trần mỹ thực, ta muốn ăn cánh gà chiên coca. Thành, liền cánh gà chiên coca. Trần Trời dáng lập tức nói, tỷ, ta muốn ăn gà ăn mày. Hành, người tỷ ta hôm nay cao hứng, liền thỏa mãn người yêu cầu này, lần đầu tiên phát hiện. Tỷ của ta cư nhiên như vậy mỹ lệ cùng thiện lương, đi đi đi. Thiếu vuốt mông ngựa, thiết. Ta nói cái lời nói thật liền thành vuốt mông ngựa sao? Có đi hay không ngươi? Đi, ra ra cùng nhau, chúng ta đi ăn ngon đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuổi lớn, liền thích loại này người một nhà đoàn tụ cảm giác, lập tức cười ha hả. Cùng một đám tiểu nhân đi rừng đào bên kia tiên cung, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thực chuyên. Nghiệp hạ một hồi bếp, bọn nhỏ thích ăn tự điển món ăn. Tất cả đều làm rất nhiều, một đám, đều ăn đến hoan thoát, nghe mùi hương liền nước miếng đều chảy ra hảo sao. Cần thiết ăn cái đã ghiền a. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm tình thoạt nhìn cũng thực không tồi. Đem Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh phía trước tiến hiến cho hắn lão nhân ra đào hoa nhưỡng. Vẫn luôn đều luyến tiếc uống, lấy ra tới Tư Đồ Phong làm bạn hắn lão nhân ra. Không phải tiểu uống mấy chén, lại thường thường đem ánh mắt quét về phía Trần Thanh Thanh nói. Ngày mai, ta phải về Thượng Thần Thư Viện một chuyến. Nhà đầu đi sao, đang có ý này, đã trở lại, khẳng định đều phải đi tụ một tụ kia. Ước hảo cùng nhau, thành, nhưng, cái kia gì? Tư Đồ Phong, hôn trước lão gặp mặt, ở phàm trần giống như không thế nào cắt lợi đi. Nơi này là thiên giới, khụ khụ. Dù sao, người trong lòng hiểu rõ liền hảo, an tâm đi. Là ba ngày trước, không thấy mặt Nga kia ý tứ là, này phía trước vẫn là có thể thấy. Kia Trần Thanh Thanh liền an tâm rồi. Phàm trần những cái đó quy củ, nàng cũng không như thế nào hỏi thăm quá, nhưng, này tuyệt đối là hai người nhất chính thức một lần thành hôn. Cần thiết, làm cắt lợi điểm, toàn bộ hảo ngụ ý ra tới, rượu đủ cơm no lúc sau. Trần Thanh Thanh mang bọn nhỏ, đi rừng đào chơi đùa, một đám, cư nhiên đều học được bay, không cần người mang theo. Liền phi thật sự ổn, Tử Ngâm dựa vào tự thân tiên khí. Ở rừng đào chung, khắp nơi bay múa, mụ mụ tương đương, ta bay qua tới Nga tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức mở ra ôm ấp, nghênh đón nàng, chơi đến vui vẻ cực kỳ, Tử Ngâm hảo bổng tương đương tương đương. Đãi sang năm kết quả thời điểm, các ngươi là có thể lại đây giúp ba ba mụ mụ cùng nhau trích trái cây. Ha ha, hảo lạc tương đương, sang năm chúng ta liền có thể giúp ba ba mụ mụ trích trái cây. Về sau chúng ta chậm rãi trưởng thành, là có thể giúp ba ba mụ mụ làm càng nhiều sự tình, đã ở trưởng thành, từ đầu tới đuôi. Này hai đứa nhỏ đều là và hiểu chuyện, vô luận là ở thiên giới. Vẫn là phàm trần, Trần Thanh Thanh vui mừng nói. Hảo, ta chờ ta tử ngâm cùng tiểu quai. Lớn lên về sau hiếu kính chúng ta, Trần trời dáng thường thường tìm xem tồn tại cảm nói. Còn có ta, các ngươi cũng muốn hiếu kính ta biết không? Ta chính là các ngươi tiểu cữu cữu, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Không biết xấu hổ, ngươi hẳn là biến cường. Bảo hộ chúng nó, Trần trời dáng hướng tới nàng thè lưỡi nói. Không xung đột a, ta bảo hộ bọn họ hiếu kính a. Này còn kém không nhiều lắm, tới, nói cho các ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, mụ mụ mau nói. Ba cái hài tử, mắt trông mong nhìn nàng, Trần Thanh Thanh cười thần bí nói. Các ngươi ba ba mụ mụ, liền phải kết hôn, ha ha, tử ngâm cùng tiểu quay hai tròng mắt sáng ngời nói. Hoa, thật vậy chăng, mụ mụ rốt cuộc phải gả cho ba ba sao? Đúng vậy, vui vẻ đi. Tháng sau sơ tám, chúng ta liền kết hôn, hảo bổng. Trần trời dáng lại cảm thấy một chút đều không bổng tỉ. Ngươi gả chồng, ta làm sao? Cái gì ngươi làm sao? Ngươi nên làm gì a? Không phải. Vậy ngươi đều gả chồng. Sau này nhà chúng ta không phải dư lại ta cùng phụ vương mẫu hậu. Bằng không đâu, ngươi là nam hài tử ngươi biết không? Là toàn bộ yêu tộc tương lai. Muốn tỉnh lại lên, trời giáng lại cảm thấy hữu tâm vô lực tựa hồ. Vận mệnh ở thúc giục hắn trưởng thành giống nhau, muốn trở nên rất mạnh. Cùng Tư Đồ Phong như vậy cường, làm hắn như vậy đại anh hùng nhân vật Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói cho hắn. Vạn sự không thể nóng vội, hắn, vẫn là cái hài tử, nghe được Trần Thanh Thanh, như vậy giống như một cái tỷ tỷ giống nhau giáo dục chính mình. Trần trời dáng thực chính thức gật gật đầu nói, ta sẽ, hắn là phàm nhân trời cao, sinh ra tu luyện, liền so thiên giới mặt khác hài tử muốn chậm, nhưng vẫn đều ở nỗ lực chung, Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Ân, ngoan tương đương, rốt cuộc cấp sắc mặt tốt nhìn, Trần trời dáng vẫn là thực vui mừng, quả nhiên ngoan ngoãn hài tử. Dễ dàng có đường ăn a, trước kia tìm đường chết. Trần Thanh Thanh đều không yêu phản ứng hắn, nhưng cũng biết. Trần Thanh Thanh là thực yêu hắn, khi còn nhỏ ở phàm trần ký ức. Vẫn luôn đều vưu tân, tỷ đệ hai gặp mặt liền đấu võ mồm. Trên thực tế cảm tình, vẫn là không tồi, Trần Thanh Thanh ở làm bạn bọn nhỏ chơi đùa Tư Đồ Phong lại cùng Nguyên Thủy Thiên. Tôn, liêu nổi lên đạo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hắn đã chết phân thân. Trong cơ thể còn có ma khí quấn quanh, hiện tại đã bắt đầu thần ma song tu, muốn bế quan hai vạn năm tu luyện, yên lặng gật gật đầu nói. Tiểu tử ngươi a, tuy là lão phu duy nhất đồ đệ, nhưng, tựa hồ cũng chưa làm ta vì ngươi thao qua cái gì tâm. Từ đầu tới đuôi, đều là cực có chủ ý người, đi theo chính mình bản tâm đi thôi. Tư Đồ Phong đạm cười nói, sư phó gì ra lời này. Người đối ta lực ảnh hưởng, là đời này đều tiêu tán không đi xuống, như vậy đức cao vọng trọng một cái thế ngoại cao nhân. Được, tiểu tử đừng ở ta nơi này vuốt mông ngựa, trên người trách nhiệm, lưng đeo đến quá nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nhìn đến ngươi mệt quá, không hổ là người trẻ tuổi một ly mẫu mực a. Ngoặc kép, hết chương.